Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Trước, lúc cô loay hoay dưới chiếc máy VCD, tay lục tìm đĩa CD, cả người chìm dưới ánh đèn. Trong căn phòng rộng rãi đó, bàn ghế đều như thể đã qua rất nhiều năm. Bức tranh này giống như là chiếc điện thoại Moto ngày ấy, không hề bị vứt đi, mà còn bọc ở trong một tấm màng plastic mỏng. Về sau khi bà Quy Hiểu tìm ra, nghi rằng cô yêu sớm, thì khi đó anh đã đi lính rồi, bà chăm chọc rồi lại khiêu khích. Đứa nào có tiền đồ thì thi trường quân đội, rồi tốt nghiệp thì tới Thanh Bắc học nghiên cứu sinh, sau đó mới vào một doanh trại phù hợp. Chứ như Lộ Viên Thần rõ ràng là trốn tránh, không hiểu biết gì, thì không đậu trường quân đội nên mới tham gia quân ngũ. Bà ngắt lời, hai năm sau nhất định thằng đó sẽ phải xuất ngũ trở về nhà. Có lẽ trong lòng của ông, Lộ Viên Thần có làm gì cũng là sai, nhưng anh có rất là nhiều ưu điểm mà. Không oán giận, mục tiêu rõ ràng, đối xử với mọi người rất tốt. Với cả cuộc sống của chính mình, dù có khó khăn cũng có thể đứng lên, bước đi thẳng tắp. Dù không còn tình yêu và những ký ức bên nhau, anh cũng vẫn như là những viên long não bị người ta ném vào một góc khuất trong tủ quần áo, giúp người ta phòng ẩm, phòng mối mọt, phòng hư hỏng. Nhớ một cái đã đến Tết âm lịch, lúc Lộ Viêm Thần đưa hộ chiếu kèm vé máy bay cho cô, thì không hề nói tỉ mỉ, chỉ bảo tạm thời là không tiện cầm theo hộ khẩu và giấy khai sinh. Quy Hiểu bèn nhờ em họ của mình vội vàng mang qua. Mấy năm nay, em dâu Quy Hiểu hay làm từ thiện giúp đỡ vùng núi xa xôi. Bởi vậy, nên mới có quan hệ tốt với các trường trọng điểm, thường chuyển đổi học sinh. Dùng Quy Hiểu xin một suất cũng xem như là báo đáp, chứ không phải là chuyện gì ơn huệ. Chỉ có điều là để cho em họ có cơ hội trêu chọc cô một lần nữa. Đi Nội Mông giải sầu, mà về lại còn ôm thêm một đứa bé không có hộ khẩu. Giải quyết việc học hành cho thằng bé thì không nói, lại còn để nó ở luôn trong nhà của mình. Chị à, nếu không phải chị là nữ, điều kiện không phù hợp, thì em sẽ nghĩ đây chính là đứa con chị để lại ở trong Nội Mông đó. Đừng có nói nữa, cũng gần như thế là còn gì. Em dâu giải quyết xong thủ tục bán chính thức, nhưng vẫn nhấn mạnh với cô rằng nhất định phải có hộ khẩu, có thể bổ sung sau, nhưng không thể không có được. Quy Hiểu nghĩ, nếu như có thể bổ sung sau, thì cũng không phải cần gấp bây giờ, qua năm rồi sẽ bàn tiếp. Ngày hoàn tất xong mọi thủ tục, Quy Hiểu vui vẻ đưa thằng bé đi ăn cơm, là một tiệm cơm Tây đắt tiền, lại còn các thằng nhóc uống hai ly rượu vang đỏ. Cô phải lái xe về, nên một giọt rượu cũng không tực dính. Lúc ở trên đường về, thằng bé xấu hổ như được đánh phấn son. Chuyển trường có đắt lắm không ạ? Không tốn tiền đâu, hệ chính quy mà. Quy Hiểu trả tiền phí đỗ xe rồi chạy ra khỏi bãi, thằng nhóc chưa là trút được gánh nặng. Cha con có dặn, nếu đắt thì không học nữa. Cha sợ chú Lộ lén chi tiền à? Thằng bé nói đâu vào đó, còn kể mấy câu chuyện bí mật về Lộ Viêm Thần, phần lớn đều là nghe từ cơ cha cậu bé kể. Đi đường đến vành đai của Bắc Nhị, cậu bé kể tiếp chuyện về Lộ Viêm Thần vượt qua khu vực bắt người, dẫn cả đội đuổi theo hai ngày hai đêm, đến mức lật cả ngọn tuyết sơn, chân chó cảnh vụ toàn là máu, mà người vẫn tiếp tục đuổi theo. Lúc đi tới Tây Nhị Hoàn, cậu kể đến khu cấm cao hơn 5.000 mét so với mực nước biển, đi bộ mười mấy cây số đến mức thiếu dưỡng khí mà hôn mê. Khi rẽ qua phố Trường An, chủ đề lại truyền đến các tư liệu về khí tượng, đến biển chỉ dẫn cũng không có. Dưới tình huống thiếu thốn và khó khăn như vậy, vậy mà vì nhiệm vụ khẩn cấp, bọn họ phải nhảy dù từ trên cao xuống. Hóa ra sinh hoạt nhiều năm qua của anh là như vậy. Buổi tối khi về đến nhà, cô cố hết sức ôm thằng bé vào cửa, đi qua phòng khách lên cầu thang. Vừa leo vừa nghĩ có nên làm một cái thang máy ở trong phòng không, miễn cho sau này mắc bệnh phong thấp hay gãy xương gì đó, bởi vì bỏ về phòng ngủ lại còn đỡ phải đi bộ. Đặt thằng bé ở trên giường, lau mặt mũi tay chân sạch sẽ, cởi quần áo ngoài rồi đắp chăn lên. Thấy hơi ấm quá khô, cô lại mở thêm ẩm khí cho thằng bé. Tần Tiểu Nam khi ngủ láo lỉnh hơn khi tỉnh. Cô thú vị đưa tay gầy gầy hàng mi dài rậm của thằng bé, khiến cho người ta ghen tị đến muốn lộn ruột. Đang rầu rĩ về chuyện ngày mốt phải rời Bắc Kinh, Lộ Viêm Thần còn chưa quay lại, cởi Tần Tiểu Nam cho ngày nào mới chăm sóc được nó đây. Bình thường còn dễ nói, mà bây giờ lại là Tết âm lịch, đưa ai cho nhà ai cũng là không cảm thấy thích hợp. Thôi được rồi, đợi ngày mai ngủ dậy giải tính tiếp vậy. Cô rời khỏi phòng của Tiểu Nam thì nhận được một cuộc điện thoại khá là bất ngờ, là Bạch Đào gọi đến. Từ sau lần họp lớp cấp 2 vào 2 năm trước, hai người chưa từng liên lạc lại. Vừa thấy ga giường không cô ngoài kệ phơi, vừa thấy nghe Bạch Đào nhắc tới một cái tên quen thuộc là Triệu Mẫn San. Người này cô vẫn còn nhớ. Còn học cấp 2, bởi vì cô ấy mà Hải Đông và Tiểu Mạnh Sam chia tay, Cũng vào ngày đó, cô và Lộ Thần đứng ngoài cửa. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net